chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại cả. Mặc dù đám người Lâm Lôi đã nhìn thấy quân đội Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, song trên thực tế, khoảng cách từ chỗ đội quân kia tới chỗ của bọn họ vẫn còn rất xa. Có điều đội quân của đối phương quá khổng lồ. Từ xa trên tường thành, đám lính cũng có thể trông thấy được. Chúng ta qua chỗ ngõ tì ở bên kia thôi. Dù sao hắn cũng là quan chỉ huy, vô luận thế nào cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Lâm Lôi dẫn theo Ba Khắc tới cổng chính của mặt nam. Đứng trên thành, mắt của ngõa tì vẫn là dán chặt trên lầu quan sát. Thấy Lâm Lôi Ba Khắc hai người tới, hắn lập tức hành lễ. Ngõa tì, ta và Lâm Lôi đại nhân tới đây chính là để bảo đảm sự an toàn cho ngươi. Ba Khắc cười nói. Ngõa tì vốn trầm ổn cũng phải có phần kích động. Lâm Lôi cười nói. Được rồi, ngươi cứ lo chuyên tâm chuẩn bị nghênh địch đi. Đối phó với hơn 100 vạn đại quân này đã có đối sách gì chứ? Lâm Lôi ngay chính bản thân cũng cảm thấy mơ hồ. Ngoại tỷ cười đáp. Không vội. Xem bọn chúng sử dụng thủ đoạn gì thì chúng ta dùng biện pháp để đối phó. Người đoán lúc nào bọn chúng sẽ công kích? Ba Khắc dò hỏi. Bọn chúng hôm qua vừa mới vượt sông, cũng không vội tấn công mà nghỉ ngơi. Đến rạng sáng thì mới hành quân. Hơn một giờ nữa hẳn đã sẽ tới phía dưới thành. Trước đúc giữa trưa hẳn đã sẽ có một đợt công kích đầu tiên. Ngoã tỷ đáp. Đợt tấn công đầu tiên tất nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Thăm dò là mục đích chính. Ngươi chuẩn bị để ứng phó như thế nào? Ba Khắc hỏi. Ma tinh pháo. Ngoã tỷ hồi đáp. Sử dụng luôn ma tinh pháo sao? Ba Khắc nhướng mày. Ma tinh pháo này chính là đòn sát thủ. Và thời khắc mấu chốt và sử dụng thì đương nhiên là tốt. Song Ngõa Tỳ lại khẳng định đáp. Nguyên soái đại nhân xin yên tâm. Người cứ việc ở trên cạnh bên cạnh thưởng thức thôi. Đến lúc đó tự nhiên là rõ. Người lại còn ra vẻ thần bí đối với ta sao? Ba Khắc lắc đầu cười nói. Lâm Lôi còn lại đang lặng lặng ngồi qua một bên. Ở phương diện chiến tranh cứ giao cho đám người này là được. Qua một hồi lâu, mắt hắn đột nhiên mở bừng ra. Quay sang Ngõa Tỳ. Chuẩn bị bắt đầu đi. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, hai phe phái ra hai đội đầu tiên chuẩn bị công kích. Ngõa tỷ kinh dị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi thì lại không hề nhiều hơn. Hắn mặc dù không hề thi triển linh hồn lực tìm tòi, song Lâm Lôi đối với phong nguyên tố ở phương diện này đã có sự lĩnh ngộ. Cho dù là các tình huống xảy ra ở ngoài mấy ngàn thước, nếu Lâm Lôi đã muốn cảm thụ thì vẫn có thể cảm thấy được rõ ràng. Đại nhân, địch nhân đã cử ra hai sư đoàn, mỗi bên 2 vạn người trực tiếp công kích tới cổng thành của chúng ta. Một gã quan quân lập tức chạy vào. Tường thành mặc dù dài hơn 10 dặm, song trung tâm của các đợt tấn công thông thường vẫn là ở vị trí của thành này. Ngõ tỳ kính phục, liếc mắt nhìn Lâm Lôi, chợt lập tức hạ lệnh. Theo kế hoạch đã định, 10 cỗ mà tinh pháo chuẩn bị, tặng cho những vị khách đang đến một lễ gặp mặt đi nào. Ngõa tỷ vừa cười vừa nói. Quan quân kia trong mắt cũng có tia hưng phấn. Vâng, thưa đại nhân. Đi, chúng ta qua xem. Lâm Lôi đứng dậy. Ở trên thành Lâm Lôi, Ba Khắc hai người nhìn xuống biên giới. Chỉ thấy hai sư đoàn một lượng lớn người đang tiến tới. So với 160 vạn người, thì 4 vạn tự hô một con số không lớn. Có điều 4 vạn người tiến đến vẫn khiến cho người ta có một cảm giác tấp nập. Sát. Phía dưới mấy vạn người giơ tấm chắn lên, dương vũ khí hướng về phía cửa thành tiến tới. Tiếng nộ hống của bọn họ tựa như là tiếng sấm vang lên. Đám lính còn lại thì đẩy những tấm lá chắn khổng lồ lao tới. Điều khiến đám binh lính lo lắng nhất chính là cùng tiễn thổ từ trên tường thành phóng. Song điều khiến cho bọn chúng ngạc nhiên là không hề có cùng tiễn phóng tới. Bắn. Một tiếng gầm vang lên. 10 cỗ mà tinh pháo với vần ngần trên cơ, trên thân, cơ hồ đồng thời phát sáng rực lên. Năng lượng nguyên tố đáng sợ lập tức vần vũ. Tức thì, những cỗ mà tinh pháo phát ra tiếng gầm đáng sợ. 10 đoàn quang mang tựa như là tiếp nối nhau, xạ thẳng vào giữa quân đoàn của đối phương. Mà tinh pháo. Tiếng là hết sợ hãi vang lên. Khi một hỏa hồng sắc quang đoàn ở trong số đó hạ xuống, vài trăm tên lính chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Mặt đất nơi tòa hồng sắc quang đoàn rơi xuống lập tức là hóa thành hỏa diễm viên hoàn. Ngọn lửa viên hoàn này bắt đầu bùng lên, tựa như là một đợt sóng gợn tỏa ra bốn phương tám hướng. Phàm là nơi nào có ngọn lửa này quật tới, nơi đó liền là binh lính gào thét thảm thiết vang lên, toàn thân thì tức thì bị thiêu cháy. Hỏa hệ ma pháp, xí viêm hỏa hoàn. Chỉ một pháo mà đã tới hơn 100 người bỏ mạng. Còn thanh bạch sắc quang đoàn kia vừa ập xuống thì binh sĩ lập tức bị đóng băng, rồi sau đó là vỡ vụn. Mà thanh bạch sắc quang đoàn này vừa rơi xuống xong thì bỗng nhiên bạo liệt ra, dĩ nhiên cũng hóa thành 100.000 mũi phong tiễn sắc bén đáng sợ phóng ra xung quanh. Vụt một tiếng, không ít những binh lính thân thể đã bị cắm xuyên qua. Một pháo này oanh kích, xung quanh tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Thủy hệ ma pháp, nộ hải tiễn vũ. Các loại hình ma tinh pháo không giống nhau. Các loại ma tinh thạch bất đồng về thuộc tính thì uy lực bắn ra của các ma tinh pháp, của các ma tinh pháo cũng khác nhau. Song một điều không cần phải nghi vấn, đó là 10 cỗ ma tinh pháo này chỉ mới bắn ra một kích mà đã giết hơn 1.000 người. Số lượng bị thương thì còn lớn hơn nữa. Song ngay sau đó, ma tinh pháo lại sáng rực lên. Ầm. Cơ hồ liên tục 10 khẩu ma tinh pháo điều động đồng thời oanh kích. Hoặc là bị hỏa diễm thiêu chết, hoặc là bị băng tiễn bắn chết, hoặc là bị ăn mòn mà chết, hoặc là bị lôi điện giáng chết. 10 cỗ ma tinh pháo nhắm ngay 2 sư đoàn mà oanh kích. Đối với 2 sư đoàn này thì tuyệt đối là một ngày tang tóc. Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người đang cùng một chỗ đứng. Đại nhân, một quan quân cung kính hồi báo. Tại cửa thành phía nam, cả 2 sư đoàn công kích đợt đầu tiên đều đã rút lui. Tại cửa thành phía đông, sư đoàn còn lại cũng đã rút lui. Chúng ta phát hiện ở trên tường thành phía nam có 10 cỗ ma tinh pháo, còn tường thành ở phía đông có 5 cỗ. Những ma tinh pháo này đều thuộc loại ma tinh pháo khổng lồ, uy lực của ma pháp đến gần bát cấp ma pháp. Cát Nhĩ Mặc hừ lạnh. Điều ta lo lắng nhất chính là bọn chúng có ma tinh pháo, không ngờ rằng lại thực sự có thực, hơn nữa lại đều là ma tinh pháo cỡ lớn. Ai đã bán cho bọn chúng? Duy Tư Ba Đặc cười nhạt. Bây giờ điều chúng ta quan tâm không phải là chuyện này. Bọn chúng có ma tinh pháo là điều mà chúng ta đoán được từ trước. Nhưng tại cửa thành phía đông lại chỉ có 5 khẩu ma tinh pháo. Vậy thì ngày mai, chúng ta chính thức phát động đợt tấn công đầu tiên. Tổng công kích sao? Cát Nhĩ Mặc nhìn Duy Tư Ba Đặc. Duy Tư Ba Đặc gật đầu nói. Đúng. Chúng ta bề ngoài thì chủ yếu công kích mặt Nam Thành, đồng thời phái một bộ phận nhân mã nhỏ công kích cửa thành phía đông. Tuy nhiên số ít nhân mã này đều phải là những đội ngũ tinh anh của hai phe chúng ta. Duy Tư Ba Đặc quay sang nói. Duy Tư Ba Đặc, ý của ngươi là... Cát Nhĩ Mặc nhìn hắn. Trọng điểm là tấn công cửa thành phía đông sao? Đừng có nhìn vào lượng nhân mã mà vội kết luận rằng bên nào mạnh hơn. Cử ra 2 đội ngũ tinh anh này, 10 vạn người lực công kích e rằng còn đáng sợ hơn 40 vạn quân đội bình thường ấy. Hừ hừ, thực thực như vậy, chỉ là để lừa gạt đối thủ của chúng ta thôi. 10 vạn tinh anh đội ngũ dốc sức công kích, nếu ở mặt đông thành không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ có thể một hơi mà xông thẳng vào. Duy Tư Ba Đặc tự tin đáp. Cắt Nhĩ Mặc cười. Nếu ta là quan chỉ huy của đối phương, thấy hơn 100 vạn đại quân của ngươi tại cửa Nam Thành, đồng thời chỉ cử ra 10 vạn quân công kích phía đồng một, phòng chừng sự chú ý cũng sẽ đặt vào cửa Nam Thành. Đại quân của Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, ở bên ngoài phía Nam Khoa Đức Quận Thành, giống như là hải dương thâm u vô biên. Binh sĩ của Khoa Đức Quận Thành đều cảnh giác. Bọn họ biết, hải dương thâm u vô biên dưới thành hoàn toàn có thể trong một chớp mắt dâng lên những đợt sóng bạo loạn, quét sạch bọn họ. Một bộ phận nhỏ quân đội ở trong đó tách ra khỏi đại quân. Bộ phận nhỏ quân đội này chạy vòng ra hướng thành đông của Khoa Đức Quận Thành. Theo như địa hình của Khoa Đức Quận Thành, hiện giờ Quang Minh Giáo Đình chưa có thể công kích Nam Thành và Đông Thành, còn Bắc Thành và Tây Thành căn bản không hành quân tới. Quân đội tới Đông Thành là do 2 quân đoàn nhỏ cấu thành. 2 quân đoàn nhỏ này phân biệt tới từ Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, cũng là tinh anh quân đoàn của hai bên. Quân đoàn trưởng của quân đoàn thuộc Hắc Ám Giáo Đình, tóc ngắn màu lam, hắn sắc mặt nghiêm túc, đang nhìn thành lâu ở phía xa. Bên cạnh hắn là một kim phát nam tử, là đoàn trưởng của tinh anh quân đoàn thuộc Quang Minh giáo đình. Chiếm được Đông Môn, bọn họ chính là đại công thần của cuộc chiến tranh này. Năm khẩu ma tinh pháo mà thôi. Nam tử tóc ngắn màu lam lạnh nhạt nói: La Kiệt Tư, như vậy bộ đôi của chúng ta trước tiên lao tới. Đợt tới lúc tới gần thành đâu, bộ đội mũi nhọn chớp mắt tập hợp, dựa vào vân thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự ở trên tường thành thành một lỗ hở. Các binh sĩ khác theo đó mà lên. Chỉ cần đợt chúng ta lên tường thành thì khóa đức quận thành coi như là xong. La Kiệt Tư liếc nhìn hắn một cái. Phổ Lại Ân, vậy chúng ta xem ai có thể công lên trước. Được. Phổ Lại Ân ánh mắt lại tràn đầy kiêu ngạo. Thời gian trôi đi, hai tinh anh quân đoàn này đều trong trạng thái trầm tịch, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng chém giết đáng sợ, tiếng gầm của ma tinh pháo, tiếng giống giận dữ của các binh sĩ, tiếng cung tiễn rít lên liền vang lên liên tiếp. Những thanh âm đó phảng phất giống như là tiếng biển cả gào thét bao trùm cả thiên địa. Bên đó đã bắt đầu. Khóe miệng của Phổ Lại Ân hiện lên một nụ cười. La Kiệt Tư cũng hơi gật đầu. Khi chúng ta công phá Đông Thành, chúng ta liền chắc thắng. Theo kế hoạch, chiến đấu bên Nam Thành sẽ điên cuồng chưa từng có. Đại khái bên đó bắt đầu chiến đấu khoảng 5 phút. Phổ Lại Ân là người đầu tiên hét lớn: Sát! Các tướng lĩnh dưới quyền đã biết kế hoạch thì lập tức dẫn theo binh sĩ bắt đầu lao lên. Vân thê dài 40 mét được chuyển tới Nam Thành nhanh như chớp. Phần lớn binh sĩ cầm lá chắn cực tốc lao tới. Còn năm khẩu ma tinh pháo ở trên tường thành phía Đông Thành đột nhiên sáng lên. Oanh một tiếng, tiếng gầm của ma tinh pháo vang lên. Lập tức năm luồng quang mang rực rỡ cực tốc bắn xuống. Vừa chạm đất liền bạo phát quang mang đáng sợ. Lập tức chiến sĩ ở xung quanh tử thương một lượng lớn. Nhưng các chiến sĩ khác không do dự một chút nào. Lúc này mà do dự chính là tìm chết. Tốc độ quá nhanh. Tường đỉnh thủ thành ở trên mặt thành phía đông cũng phát hiện tốc độ chạy của địch nhân quá nhanh. Mà tinh pháo mới bắn được 3 lần, đối phương đã cách thành trì không tới 100 mét. Không tốt, không đúng. Hắn đột nhiên phát hiện ở trong đội ngũ địch nhân có một số chiến sĩ tốc độ chạy khá là nhanh. Không ngờ vô cùng ăn ý với nhau vọt tới. Hiển nhiên, những tinh anh chiến sĩ này sợ rằng sẽ liên thủ mở ra một lỗ hổng. Quả nhiên là như thế. Tường đỉnh thủ thành trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Ma tinh pháo, toàn bộ, chuẩn bị. Tường đỉnh thủ thành hét lớn. Lập tức không ngờ đã có 15 khẩu ma tinh pháo gác ở trên tường thành. Cộng thêm 5 khẩu lúc đầu, không ngờ biến thành 20 khẩu ma tinh pháo. Thân của 20 khẩu ma tinh pháo này quang mang cơ hồ đồng thời sáng lên. Nhìn thấy 15 khẩu ma tinh pháo đột nhiên xuất hiện thêm, hai quân đoàn trưởng Phổ Lại Ân vào La Kiệt Tư sắc mặt lập tức đại biến. Không! Phổ Lại Ân vẻ mặt giận dữ, không cam lòng một tức giận giống lên. Oanh một tiếng, 20 khẩu ma tinh pháo đồng thời bạo phát một tiếng gầm đáng sợ. Mục tiêu của 20 khẩu ma tinh pháo này rất rõ ràng, chuyên môn hướng tới những tinh anh chiến sĩ đó, oanh kích tới đội ngũ mũi nhọn đó. Chỉ nghe theo một loạt những tiếng nổ lớn. Không! Không ít binh sĩ thấy những luồng sáng của ma tinh pháo bắn tới. Bọn họ không cam tâm hét lên. Nhưng tốc độ pháo kích quá nhanh. Chỉ là những luồng sáng lóe lên, trực tiếp bắn tới mặt đất. Các chiến sĩ căn bản không kịp chạy. Chỉ thấy trong khu vực nổ, thân thể các chiến sĩ bị vỡ nát. Cả người biến thành vô số những khối băng vụn. Có người bị thiêu thành than. Có người ôm lấy hai chân bị đứt kêu thảm. Chớp mắt, số người chết đã vượt qua 3.000, trọng thương cũng có mấy ngàn. Thật đáng sợ. Rất nhiều chiến sĩ kinh hãi khựng lại. Hơn nữa số chết phần lớn đều là những phần tử tinh anh nhất. Kết quả là nhiều binh sĩ trong lòng đều bắt đầu sợ hãi. Xông lên, giết! Vì các huynh đệ mà báo thù! Còn một số chiến sĩ tức giận giống lên tiếp tục lao lên. Giết tới trên là thắng rồi! Tuy nhiên vân thê của bọn họ vừa gác lên còn chưa kịp trèo. Chỉ thấy phần lớn chiến sĩ trên tường thành Nam Thành nâng lên từng cái chảo dầu trực tiếp đổ xuống phía dưới. Chỗ dầu sôi đó trực tiếp đổ lên người những chiến sĩ công thành. Rất nhiều chiến sĩ ôm mặt, thân thể co rúm, từ trên vân thê mà rơi xuống. Bắn! Thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Không chỉ 20 khẩu ma tinh pháo một lần nữa hướng xuống phía dưới phát ra những tiếng gọi của tử thần, còn các binh sĩ khác không ngờ là dương cung tiễn rực lửa trực tiếp bắn xuống phía dưới. Phía dưới vốn đã bị đổ xuống một lượng lớn dầu sôi, hỏa tiễn vừa bắn xuống. Vốn một ít binh sĩ đều bị dầu sôi làm cho bị thương, không thể chết. Lúc này trong chốc lát đã biến thành ngọn đuốc. Dưới tường thành biến thành một biển lửa. Phần lớn chiến sĩ trở thành những ngọn lửa hình người. Từng người trong biển lửa thống khổ gào lên rồi ngã xuống. Các binh sĩ ở phía sau căn bản không dám tiếp tục lao tới, bởi vì trước mặt đều là hỏa diễm. Còn sự oanh kích của 20 khẩu ma tinh pháo lại một lần nữa giết hết mấy ngàn người. Các tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi ở trận doanh của địch quân. Hai người La Kiệt Tư và Phổ Lại Ân đều sắp phát điên rồi, hung dữ mà giống lên. Lui, lui cho ta, mau, mau rút lui. Chỉ trong một chốc lát, số chiến sĩ chết đã hơn 10,000, số chiến sĩ thụ thương cũng có mấy ngàn. Quan trọng nhất là 20 khẩu ma tinh pháo còn có thể tiếp tục bắn xuống. 20 khẩu ma tinh pháo này đã quét sạch toàn bộ sĩ khí. 5 khẩu ma tinh pháo trong một lần bắn có thể giết hơn không đến 1,000 người. Chỉ cần trụ qua 2-3 lần là có thể đánh lên trên rồi. Nhưng 20 khẩu ma tinh pháo lại bất đồng. Một tập thể này bắn tới hoàn toàn có thể giết sạch đội ngũ mũi nhọn của một quân đoàn. 20 khẩu ma tinh pháo, lực uy hiếp quá lớn. Kể cả điên cuồng rút lui, nhưng vẫn lại bị 20 khẩu ma tinh pháo oanh kích 2 lần. Lại một lần nữa, mấy ngàn người ngã xuống. Hỏa pháo rực rỡ như pháo hoa, lại là công kích đáng sợ nhất khiến cho lòng người run lên. Ma pháp công kích đích thực rất đẹp. Như xí viêm hỏa đoàn, giống như là những ngọn sóng đỏ rực như lửa. Đáng tiếc mặc dù đẹp như mộng ảo, nhưng mà so với đồ đao càng khiến cho người ta kinh hãi. 10,000 người chết, gần 2,000, thụ thương cũng có gần 10,000. Thanh âm La Kiệt Tư trầm xuống. Chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi, sĩ khí rơi xuống vực sâu. Các chiến sĩ căn bản không còn dũng khí đối mặt với 20 khẩu ma tinh pháo mà xung phong nữa. Dựa vào lá chắn có thể ngăn cản cung nỏ, nhưng mà lá chắn lại không ngăn cản được ma tinh pháo, đặc biệt là cái loại đại hình ma tinh pháo này. 20 khẩu, làm sao có thể có 20 khẩu ma tinh pháo? Phổ Lại Ân tức giận nói. Giáo chủ đại nhân, phải chúng ta tới, không phải chỉ nói có 5 khẩu ma tinh pháo sao? Nếu như sớm biết 20 khẩu làm sao có thể tìm chết chứ? Ma tinh pháo quá đáng sợ. Chỉ cần địch nhân tiến vào trong tầm bắn, tiểu mệnh liền sẽ bị thu hoạch. Hơn nữa khoảng cách giữa các lần bắn đều rất ngắn. Chỉ cần có đầy đủ ma tinh thạch, chúng liền có thể không ngừng công kích. Điều này so với 20 người bắt cấp ma pháp sư còn đáng sợ hơn rất nhiều. Quay lại! La Kể Từ nhìn một lượt binh sĩ xung quanh lập tức hạ lệnh quay trở về. Phổ Lai Ân cũng không cam lòng mà nắm chặt tay. Mẹ nó, bị lừa rồi. Người của khoa Đức Quận Thành này cũng thực là khốn kiếp mà. Đi, đi quay về. Hiện tại lực chiến đấu đã tổn thất 3 thành. Nếu như lại xông tới một lần nữa thì sợ rằng lực chiến đấu ngay cả một nửa cũng không còn. Nhưng đối phương, cả một chiến sĩ cũng chưa chết. Đương nhiên đối phương tổn thất một lượng lớn tiền. Đại hình ma tinh pháo này mỗi lần oanh kích cũng bằng với đổ đi một lượng lớn tiền. 20 khẩu ma tinh pháo bất chấp tất cả oanh kích, một vương quốc bình thường làm sao mà sẵn sàng sử dụng như vậy chứ? Thực chính là hư, hư chính là thực. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình lừa một cú như vậy, thế nhưng phía khoa Đức Quận Thành đã ẩn tàng số lượng ma tinh pháo thực sự. Tổng cộng 36 khẩu ma tinh pháo. Khoa Đức Quận Thành vừa bắt đầu chỉ đưa ra 15 khẩu để đối phương phát hiện. Còn trong kế hoạch Đông Thành trên thực tế lại có 20 khẩu ma tinh pháo, Nam Thành là 16 khẩu ma tinh pháo. Chiến đấu ở Đông Thành kết thúc thực nhanh, nhưng chiến đấu ở Nam Thành thì lại cực kỳ thảm liệt. Chuẩn bị! Chỉ thấy phần lớn binh sĩ trên Nam Thành lâu nằm xuống, chân đạp vào cung, hai tay kéo dây, mũi tên khổng lồ khiến ai nhìn thấy cũng đều lạnh người. Chiến sĩ nơi đây tùy tiện một người đều có thể dễ dàng nâng mấy trăm cân, song họ còn dùng hai chân, hai tay, mũi tên như vậy, uy lực có thể tưởng tượng được. Bắn! Một tiếng ra lệnh, vô số mũi tên khổng lồ giống như là mưa từ trên thành lâu bắn lên bầu trời, liền đó mang theo tiếng rít đáng sợ trực tiếp rơi xuống phía dưới. Lá chắn phổ thông căn bản không thể phòng ngự, trực tiếp bị xuyên qua, đâm vào thân thể binh sĩ phía sau lá chắn. Lập tức một mảng lớn người ngã xuống. Chết một mảng lớn. Phía sau lập tức có người tiếp tục xông tới. Lúc này lượng lớn vân thể đã gác lên thành lâu. Nhiều binh sĩ đã thậm chí giết tới trên tường thành. 5 khẩu ma tinh pháo vốn là ẩn tàng cũng đã đưa ra. 16 khẩu ma tinh pháo điên cuồng gầm thét. Quang mang rực rỡ liên tục sáng lên ở dưới chân thành. Từng mảng người ngã xuống. Nhưng người quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình lại quá nhiều. Đông như kiến cỏ vậy. Rút lui. Cứ chém giết như vậy căn bản là liều. Xem ai nhiều người hơn. Người chết quá nhiều rồi. Cát Nhĩ Mạc nhíu mày. Giờ mới bao lâu chứ? Binh sĩ chết đã quá 10 vạn. Đương nhiên người khoa đức quận thành chết cũng không ít. Ước chừng là cũng hơn vạn. Chủ yếu 16 khẩu ma tinh pháo giết người quá nhiều. Còn có các loại cung tiễn lôi thạch. Ở trên tường thành đích xác là chiếm ưu thế. Tứ đại chí cao vị diện. Ta có cảm giác không tốt. Duy Từ Ba Đặc nhíu mày. Nhìn 16 khẩu ma tinh pháo đang gầm giống. Vốn là nơi này chỉ có 10 khẩu ma tinh pháo. Chiến đấu vừa bắt đầu thì đột nhiên lại có 6 khẩu ma tinh pháo xuất hiện thêm. Tận lò phía đông thành. Cát Nghĩ Mặc trong lòng cũng run lên. Người nói bên đó cũng đã có thêm nhiều ma tinh pháo xuất hiện sao? Cát Nghĩ Mặc lắc đầu nói. Không nhất định. Hoặc là bọn chúng đem ma tinh pháo ở đông thành di chuyển đến Nam Môn. Hy vọng là như vậy. Duy Từ Ba Đặc đối với binh sĩ đã chết tịnh không quan tâm. Hắn cần chính là thắng lợi. Giáo chủ đại nhân. Chỉ thấy hai người Phổ Đại Ân, La Kiệt Tư chật vật lao tới chỗ Cát Nhĩ Mặc và Duy Từ Ba Đặc. Tại sao lại thế này? Duy Từ Ba Đặc nhìn thấy bộ dáng hai người liền biết là không ổn. Phổ Đại Ân không cam tâm tức giận mắng. Giáo chủ đại nhân. Ai trả xét tình báo quả thực là khốn kiếp mà. Căn bản không phải là 5 khẩu ma tinh pháo, mà là 20 khẩu ma tinh pháo. Là 20 khẩu ma tinh pháo đó. Các huynh đệ của ta chỉ bị mấy lần oanh kích đã chết hơn 2 vạn, còn lượng lớn thụ thương nữa. Hải quân đoàn chúng ta cộng lại mới hơn 10 vạn, phút chốc đã tổn thất 3 thành chiến đấu. Hơn nữa tinh anh của quân đoàn chúng ta, những người xông ở phía trước nhất chết lại nhanh nhất. Các binh sĩ căn bản một chút đấu trí đều không còn, hoàn toàn đã bị dọa cho cứng đờ ra rồi. Sắc mặt của Di Tư Ba Đạc lập tức biến đổi. Hắn đã hoàn toàn minh bạch. Nhìn khoa đức quận thành phía xa, Duy Tư Ba Đạc nghiến răng. Không ngờ đang đùa bỡn ta, dẫn dụ ta công kích đông thành. 5 khẩu ma tinh pháo biến thành 20 khẩu sao? Duy Từ Ba Đạc lúc này lập tức mắt đỏ lên. Cát Nhĩ Mặc, không quản mưu kế gì nữa, để những cựu cấp cao thủ đó đều lên cho ta. Được, để bọn họ lên. Chỉ trong một chốc lát, 6 gã chiến sĩ đã tiến vào khu vực chỉ huy của Duy Từ Ba Đạc và Cát Nhĩ Mặc. Lập tức Duy Từ Ba Đạc hạ lệnh với chúng. Các người 6 người ẩn trong đại quân, tiến sát tới cửa thành. Khi đến sát thì lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất phá vỡ cổng thành, dẫn đại quân tiến vào, không cho chúng kịp trở tay. Vâng, thưa đại nhân. Trong đó có 3 người lập tức tuân lệnh, 3 người còn lại thì quay về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc khẽ gật đầu. Làm theo lời Ba Tư Đạc đi. Dưới mặt đất thương tích vô số, những chiến sĩ như những con côn trùng điên cuồng tiến về phía thành trì. 16 khẩu ma tinh pháo không ngừng phát ra quang mang chói mắt, cướp đi vô số sinh mệnh. Trên tường thành khoa đức quận thành, Lâm Lôi, Bà Khắc, Cái Tỳ, An Khoa, Hắc Sa, Bố Ẩn đang ở chung một chỗ. Bọn họ chém giết thực là điên cuồng nha. Cái Tỳ liếm môi cười to nói. Hắc Sa nhìn về phía Lâm Lôi mắt sáng lên. Lâm Lôi đại nhân, để cho chúng ta thoải mái chém giết một phen đi. Trong 5 huynh đệ Ba Khắc, chỉ mới có 3 khắc đạt tới thánh vực, còn đâu đều là cửu cấp đỉnh, tùy thời mà có thể đột phá. Lâm Lôi nhìn bên dưới điên cuồng chém giết khẽ cười. Không vội, các ngươi sẽ được phát huy, nhưng phải nhớ kỹ rằng bất luận thế nào, ma tinh thạch quáng mạch không được để cho bọn chúng chiếm được. So với đại lượng ma tinh thạch, thì Lâm Lôi coi trọng nhất là vi hình, vị diện, mật thất. Bảo địa nhất định phải được giữ vững. Đáng tiếc Tái Tư Lạc đã đạt tới thánh vực. Nếu không sợ rằng một mình lão cũng có thể ngăn cản được trăm vạn đại quân. Thời gian Tái Tư Lạc đạt tới thánh vực cũng không cách Lâm Lôi là bao nhiêu. Sau khi đạt tới vong linh thánh ma đạo, thực lực của Tái Tư Lạc đã đạt tới một bước cực kỳ đáng sợ. Tái Tư Lạc bây giờ chính là muốn thu phục thánh vực vong linh. Một vong linh thánh ma đạo có thể thu phục được một đám thánh vực vong linh, mức đáng sợ thế nào thì cũng có thể tưởng tượng được. Lão gia hỏa này cả ngày trong núi khổ tu, căn bản không có ra ngoài. Cái Tề bĩu môi nói, lần trước ta đi tìm lão, lão phái ra một thánh vực vong linh đánh ta, không thể không nói cường thì đó thực sự là lợi hại. Cái Tề cảm thán. Lâm Lôi cười thầm, Tái Tư Lạc vậy là chỉ dẫn với Cái Tề. Nếu thực sự Cái Tề đã nhanh chóng thất bại rồi, bởi vì vong linh ma pháp sư tinh thông nhất là linh hồn, linh hồn công kích cũng am hiểu. Sau khi đạt tới thánh cảnh giới thánh ma đạo, Tái Tư Lạc thi triển linh hồn công kích, chỉ sợ là thánh vực cường giả cũng không thể trụ lại được. Ầm một tiếng, đột nhiên mọi người cảm thấy từ tường thành có một trận chấn động. Ba Khắc Điển biến sắc, không ổn. Lâm Lôi dụng tinh thần lực cũng đã phát hiện ra, ở phía dưới có 6 cửu cấp chiến sĩ liên thủ công kích, trực tiếp công phá tường thành. Mở rồi. Những tên lính công thành hưng phấn phát hiện ra cổng thành đã bị phá vỡ. Nhất thời có vô số tên xông tới, cầm đầu chính là 6 cửu cấp chiến sĩ kia. Binh lính thủ thành cũng muốn ngăn cản, nhưng mà nhanh chóng bị 6 gã đó giết chết. Ở cạnh cửa thành, một viên quan quân lạnh lùng nhìn hết thảy. Cự thạch ném. Giọng vị quan quân vẫn không có vẻ gì hoảng hốt vang lên. Hơn 10 binh lính dùng sức giật cơ quan, chỉ nghe tiếng tạp tạp vang lên, lập tức mấy chục cự thạch ầm ầm hạ xuống. Cự thạch rơi, binh lính muốn né tránh nhưng mà phần lớn là không kịp, lập tức tan xác. Ầm một tiếng, cửa thành bị phong kín, binh lính bên ngoài không cách nào có thể vào được, bên trong cũng không ra được. 6 cửu cấp chiến sĩ thực là đã đủ dã tâm mà. Cái Tề gầm lên, đại phù cầm trong tay lập tức nhảy xuống ở trong thành. 6 gã cửu cấp chiến sĩ đã ở bên trong. Cái Tề nhảy xuống, Bố Ẩn, Hắc Sa, An Khoa, 3 người cũng nhảy theo sau. Bên trong thành, 6 gã cửu cấp chiến sĩ điên cuồng giết chóc, binh lính bình thường căn bản không thể ngăn cản chúng. Đi mau! Một tên quát lớn, chiến đao ở trong tay lập tức bổ xuống. Một tên quan quân lập tức chém thành hai nửa. Cửu cấp chiến sĩ lướt qua, xung quanh vô số thi thể, hắn cũng biết khó có thể ở được lâu. Bọn chúng cũng mặc kệ những binh lính bám theo. Ở trong số đó có một tên kim phát độc nhãn, phi thân một cái đã dễ dàng vượt hơn 30 thước tường thành ra ngoài. Những tên khác cũng là lập tức bám theo. Muốn chạy sao? Một tiếng nộ hống vang lên. Theo sau đó là huyễn ảnh cự phủ đáng sợ. Cái Tỳ là người đầu tiên lao xuống. Từ trên không hắn tấn công trực tiếp một cửu cấp chiến sĩ. Tên này cũng là dư trọng kiếm lên để ngăn cản một búa này. Nhưng va chạm này, choang một tiếng, trọng kiếm đã lập tức bị đánh gãy. Cả người hắn bị bắn lại ở trong thành, mặt đất nứt ra. Cái Tỳ gầm lên, người dám giết người trong thành, chết đi cho ta. Cự phủ đáng sợ bổ tới, không gian tựa như là ngưng trệ. Đây là cảnh giới thế của Cái Tỳ. Cửu cấp chiến sĩ này muốn tránh nhưng cũng không thể. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn bị một búa bổ vào bắn ra xa, máu tươi phun ra, nội tạng vỡ nát, thân thể rơi xuống rồi không thể động đậy được nữa. Mặc dù cùng là cửu cấp chiến sĩ, nhưng Cái Tỳ là đỉnh cấp, lại vừa là bất tử chiến sĩ, chênh lệch rất lớn. Mà 4 gã cửu cấp chiến sĩ khác cũng gặp phải An Khoa, Hắc Sa, Bố Ẩn. Đặc biệt An Khoa một búa đã đẩy lui 2 tên. Ở trong mắt An Khoa, Bố Ẩn, Hắc Sa lộ ra sát ý điên cuồng. Chiến đấu cục bộ này rất nhanh kết thúc. Đại nhân, ngoại trừ thuộc hạ, 5 người kia không thoát được. Tên kim phát độc nhãn có vẻ không cam lòng. Sắc mặt của Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mạc cũng có chút khó coi. Sao vậy? Các người đều là cửu cấp chiến sĩ mà. Sắc mặt Duy Tư Ba Đặc không khỏi tái nhợt. Ta mới nhìn thấy Lầm Lồi và mấy tên bất tử chiến sĩ trên tường thành. Cát Nhĩ Mạc đột nhiên nói. Với thực lực của Cát Nhĩ Mạc, dù cách xa cả ngàn thước, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ Lầm Lồi cùng những người khác trên tường thành. Duy Tư Ba Đặc chậm rãi nói. Cát Nhĩ Mạc, Lầm Lồi chẳng đã không để ý ước định lúc trước ra tay đối với cửu cấp chiến sĩ sao? Không phải Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mạc lắc đầu. Nếu hắn ra tay, 6 người sợ rằng là một cũng không thoát được. Ta đoán rằng là bất tử chiến sĩ thân nhân hình chưa đạt tới thánh vực. Đối với bọn chúng, đối phó cường cấp chiến sĩ không có gì khó khăn cả. Duy Tư Ba Đặc nhăn mày, người lui ra ngoài đi. Lệnh cho cửu cấp chiến sĩ kia đi ra ngoài. Duy Tư Ba Đặc quay sang binh lính truyền lệnh, cho quân lính công thành triệt tiêu đi, hôm nay dừng ở đây. Vâng, thưa đại nhân. Truyền lệnh, binh lập tức chạy đi. Cát Nhĩ Mặc nghi hoặc nhìn Duy Tư Ba Đặc. Duy Tư Ba Đặc nhắm mắt một hồi lâu mới mở ra. Cát Nhĩ Mặc, đêm nay chuẩn bị sẵn sàng binh lính, sáng mai trước hưởng đông chúng ta sẽ hạ được thành. Đêm khuya sao? Cát Nhĩ Mặc nhíu mày nhìn. Dù không để ý đến tính mạng của binh lính cũng rất khó hạ được thành. Bất luận Cát Nhĩ Mặc hay Duy Tư Ba Đặc, đối với tính mạng của bọn lính họ không quan tâm. Hôm nay họ thống lĩnh binh lính mật độ cũng rất nhiều, dụng chiến sĩ như là phương thức giảm bớt cư dân. Binh lính đào tạo 1 năm, 2 năm là có thể có được, bọn họ không quan tâm. Cái mà bọn họ quan tâm là tinh anh quân đoàn, vẫn như trước dụng 10 vạn quân để hạ Đông Thành. Tối nay không cần quan tâm gì nữa, hết thảy để công thành. Nếu trước rạng sáng 5 giờ vẫn không hạ được thành, chúng ta sẽ dụng con bài cuối cùng. Duy Tư Ba Đặc nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc, ngươi thấy sao? Con bài cuối cùng sao? Cát Nhĩ Mặc trầm ngâm một lát, hắn biết Duy Tư Ba Đặc đang nói về cái gì. Hắn khẽ gật đầu. Được rồi. Kỳ thực từ đêm khuya bắt đầu công kích, đến rạng sáng 5 giờ là một khoảng thời gian điên cuồng công kích. Cho dù không hạ được thành trì cũng sẽ khiến cho binh lính Khoa Đức quận thành cực kỳ mệt mỏi. Như vậy Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình sẽ rút ra con bài cuối cùng. Cơ hội thành công có thể tính là 100%. Dưới thành vô số chiến sĩ như thủy triều rút đi. Ngõa Tỳ đứng trên lầu, nét mặt không có gì thay đổi. Lâm Lôi đứng cách đó không xa, nhìn Ngõa Tỳ, trong mắt có ý tán thưởng. Hắn đã chỉ huy trận chiến hôm nay, mọi việc phát sinh đều có ứng sách đối phó địch. Những lần địch đánh sâu vào, bất luận là cửa đông cửa nam, các thủ đoạn bố trí phòng ngự đều vô cùng hoàn mỹ. Ngõa Tỳ. Lầm lồi bà khắc đi về phía Ngõa Tỳ. Ngõa Tỳ thấy mấy người đi đến lập tức hành lễ. Ngõa Tỳ, hôm nay chiến đấu như thế là kết thúc, người hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không được, thưa đại nhân. Ngõa Tỳ trịnh trọng đáp. Hôm nay chỉ huy quan quân địch liên tục vài lần công kích. Phía Đông Thành sử dụng quân đội tinh anh bất ngờ tập kích, hay là sử dụng cửu cấp chiến sĩ công phá cửa thành, còn có đại lượng quân công thành điên cuồng. Ta có cảm giác vị chỉ huy quan quân này không phải là người biết kiên nhẫn. Ta nghĩ trong 2 ngày, hắn sẽ thi triển tất cả các thủ đoạn, tỉ như tối nay, bọn chúng rất có thể sẽ đánh lén. Ngõa Tỳ nhìn về phía trận doanh của đối phương. Hai phe tác chiến nhìn thấu được tính cách của chỉ huy quân đối phương, như vậy sẽ có thể nắm chắc phán định được hành động của đối phương. Khóe miệng Lâm Lôi khẽ mỉm cười. Cái Tỳ cười ha ha nói, Lâm Lôi đại nhân, người đừng có hoài nghi, phán định của Ngõa Tỳ này 10 phần nó có đến 8-9 phần là chính xác đấy. Màn đêm buông xuống, Lâm Lôi ba khắc đang trong đình viện cùng nhau uống rượu. Bởi vì Ngõa Tỳ phán định rằng đối phương rất có thể sẽ đánh lén bọn họ đến bây giờ, đến đây chờ. Vi hình vị diện mật thất à? Bố Ân nghe lời Lâm Lôi, có vẻ rất là kinh ngạc. Bà khác cũng gật đầu nói, đúng. Nghe cả ta đối với thiên địa nguyên tố cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà bên trong mật thất lại có thể cảm nhận được rõ ràng các loại nguyên tố. Cái cảm giác này rất đặc thù chưa từng có, rất thân cận với tự nhiên. Ba khắc, bố Ân, cái Tỳ, Hắc Sa, các người cứ tu luyện cho tốt. Sau này đạt tới thánh vực, các người cũng có thể tiến vào vi hình vị diện mật thất để tu luyện. Lâm Lôi mỉm cười. Một cái mật thất đường kính chừng 10 thước, đích xác có thể để cho mấy người trong đó tĩnh tu. Đột nhiên âm thanh sát kích từ phía cửa thành phía nam vang lên. Ngay sau đó ma tinh pháo cũng gầm giống, tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng tiễn thì phá không rít lên. Lầm Lôi bà khắc cũng bật cười đứng dậy. Ngõa Tỳ này đoán quả nhiên là chính xác. Lầm Lôi có chút bội phục Ngõa Tỳ đó. Một đám người rất nhanh hướng trên tường thành phía nam chạy đi. Càng tới gần, tiếng chém giết trên tường thành lại càng làm cho lòng người sôi sục. Ánh đuốc chiếu xuống, phía dưới tràn đầy thi thể. Phía trên thành có rất nhiều binh lính ngã xuống. Binh lính trên bên dưới thì điên cuồng xạ tiễn. công thành Văn Lâu. Lâm Lôi đột nhiên thấy xa xa một đại vật đang tiến lại gần. Công thành Văn Lâu nọ cao chừng 40 thước, toàn thân đầy rẫy cương thiết, nham thạch cấu thành mà thành. Một pháo đài di động cực lớn đang hướng tới phía tường thành. Bùm một tiếng, mà tinh pháo xạ thẳng chính diện. Hỏa diễm nóng chảy chỉ có thể làm tan chảy lớp cương thiết bề mặt mà thôi, căn bản không dung chuyển được cái loại pháo đài này. Loại công thành Văn Lâu này chừng là 10 tòa, xếp thành hàng ngang mà tiến, không ngừng di động xông tới. Tòa công thành Văn Lâu phảng phất như là 10 cự thú cương thiết chú tạo chậm rãi mà đến, mà tình pháo căn bản là không dung chuyển được công thành Văn Lâu. Một khi để cho công thành Văn Lâu này dựa vào được tường thành, vậy thì hàng loạt binh lính sẽ thông qua công thành Văn Lâu để mà đánh lên tường thành. Sắc mặt ba khắc dưới quang mang nhiều màu của ma tinh pháo chiếu rọi, lộ ra vẻ mơ hồ bất định. Sắc mặt đám bố ân hắc xa cái tỷ An Khoa cũng nghiêm túc hẳn lên. Đầm Lôi đứng trên tường thành, trông thấy binh lính dày đặc như châu chấu, còn có 10 tòa công thành Văn Lâu kia cũng cảm thấy khó mà giải quyết. Tiếp đến hẳn là khoảng thời gian thảm liệt nhất. Cho dù người có kiến thức nửa vời như Lâm Lôi đối với chiến tranh thì cũng có thể dự đoán được sắp đến giai đoạn điên cuồng. Xông lên! Một số binh sĩ sắc mặt dữ tợn đang điên cuồng gầm thét. Hàng vạn, hàng ngàn, hàng vạn thang mây đều gác lên tường thành. Hàng loạt binh lính bò lên đầu mút cao nhất của thang mây, mưu toàn vọt lên bên trong tường thành chém giết binh sĩ tù thành. Thế nhưng thang mây có thể bị người lật đổ, cũng có thể bị dội dầu hỏa sôi sùng sục xuống. Mỗi một thang mây đồng thời chỉ có thể một hai người xông lên. Đối mặt với đao kiếm liên tục của đại lượng thủ thành chiến sĩ, bọn họ chỉ có thể ngầm ngậm hờn. Một gã binh lính đang đứng trên thang mây nhảy ra được, muốn tấn công vào bên trong tường thành. Phập một tiếng, lập tức mấy thanh đao kiếm đâm tới. Gã binh lính vừa vọt vào này liền bị đâm lỗ chỗ như là tổ ong. Ầm một tiếng, một thang mây trực tiếp bị lật đổ. Đại lượng binh sĩ từ trên cao ngã xuống, ngã từ độ cao 20-30 thước xuống. Thực lực dù có điểm mạnh mẽ không tệ, Song nếu xui xẻo thì ngã chết, không thì cũng là tàn phế. Điểm chết người chính là phía dưới mặt đất có rất nhiều binh khí của binh sĩ đã chết. Ngã xuống, thân thể vừa vặn chồng lên trên binh khí. Phập, thân thể trực tiếp liền bị binh khí xuyên qua. Còn có hàng loạt binh lính xông tới dưới thành điên cuồng hướng về phía tường thành khai cung xả tiễn. Mưa tiền dày đặc rơi xuống trên tường thành, thậm chí còn rơi xuống ở bên trong Quan Đức quận thành. Không ít thủ thành chiến sĩ trực tiếp bị mũi tên cắm vào liền bị bắn chết. Mỗi một khắc đều có rất nhiều chiến sĩ tử vong. Mặc dù là thủ thành chiến sĩ cũng chết rất nhiều, nhưng mà đám binh lính công thành còn tử vong nhiều hơn. Nhanh, nhanh! Phía xa, tại đại quân hậu phương của Hắc Ám Giáo Đình, Hắc Bào đại trưởng lão Duy Tư Ba Đặc rít lên trong miệng. Nhanh lên một chút, công thành Văn Lâu mau tiến lên dưới tường thành. Duy Tư Ba Đặc hắn thực sự là nhịn không nổi, hắn chờ mong thế cục lập tức chuyển biến. Công thành Văn Lâu khổng lồ chính là công cụ uy lực lớn, khả dĩ có thể thay đổi chiến tranh. Độ cao đáng sợ như vậy, thân thể cương kết chú tạo, công thành Văn Lâu này nếu đồng loạt đổ xuống có thể khiến cho tường thành dịch chuyển. Trên công thành Văn Lâu cùng với thủ thành chiến sĩ đối diện chém giết sẽ không có bất cứ một tình thế xấu gì. Dù sao trên công thành Văn Lâu đủ để cho mấy trăm người đồng thời đứng lên điểm cao nhất, hướng phía công thành Văn Lâu xạ kích. Người chỉ huy lớn tiếng hạ lệnh, lập tức có mấy ma tinh pháp đồng thời bắn về phía công thành Văn Lâu. Nhưng mà tầng phòng ngự bằng cương thiết phủ ngoài công thành Văn Lâu dày chừng mười mấy thước, cương thiết dày như vậy, kể cả uy lực ma tinh pháo cũng vô pháp xuyên thủng phá hủy công thành Văn Lâu, nhiều nhất chỉ làm cho nó chấn động một chút hoặc là thương tổn đến binh sĩ ở trên đó. Có điều binh sĩ đã chết thì binh sĩ phía dưới vẫn còn tiếp tục xông lên. Dù sao một mặt khác của công thành Văn Lâu đó là kết cấu dạng sườn dốc bậc thang. Xuất phát, đại đội đầu tiên tiến lên. Đến đây, chuẩn bị ngăn cản một tòa công thành Văn Lâu. Một vị chỉ huy lập tức hô to, đối phó với công thành Vân Lâu, khẳng định là phải sử dụng binh sĩ tinh anh. Phe Khoa Đức quận thành tìm mọi cách muốn ngăn trở công thành Vân Lâu này. Thế nhưng, loại công thành cự thú này không cách nào cản được. Chỉ nghe ầm một tiếng, một tòa công thành Vân Lâu rốt cuộc cũng chạm vào tường thành. Mà ngay sau đó trong một chốc lát, ầm, một tràng thanh âm đâm sầm vang lên. Một tòa, rồi lại một tòa công thành Vân Lâu liên tục va chạm với tường thành. Giật ra cho ta! Trên một tòa Vân Lâu, một vị quan quân hét lớn. Xung quanh có không ít chiến sĩ lập tức mượn cơ quan chứa đựng trong công thành Vân Lâu. Chỉ nghe thấy rắc rắc tiếng cơ quan vận chuyển. Một tấm cương thiết trú tạo dày đặc của công thành Vân Lâu trực tiếp hướng phía Khoa Đức quận thành đổ xuống. Bùm một tiếng. Cái này rộng có đến trăm thước. Tấm cương thiết dày đến mấy thước mạnh mẽ nện lên tường thành của Khoa Đức quận thành. Điều này lập tức khiến cho giữa công thành Vân Lâu và Khoa Đức quận thành xuất hiện một thông đạo dài, rộng trăm thước. Công thành Vân Lâu vốn cao hơn tường thành Khoa Đức quận thành. Tràng cảnh này khiến cho binh sĩ hai thế lực Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình có thể xông thông qua thông đạo này rất nhanh mà xung phong liều chết từ trên xuống dưới. Các huynh đệ, giết! Phong xin phép ngừng tập lại mọi người nhé, để xem cái cuộc công thành này sẽ như thế nào và phía bên Nam Lôi đối phó với như thế nào. Ngày mai mọi người nhé. Xin chào anh em. Và một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ. Bạn Sang Đào, chuyện mới tôi bỏ kênh anh em. Mấy chuyện mới đấy bạn ạ. Lê Hữu Bảo Duy, làm sao để vào group kiếm like vậy anh em? Bạn có thể inbox cho Phong nhé. Inbox qua fanpage hoặc là Facebook của Phong.